hay chị gái lấy người tôi yêu thầm. Chương 233, nếu như em muốn thu hút càng nhiều người tới thì cứ hét đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sững sờ, nhìn về phía Lý Hào Kiệt, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, bóp chặt lắm, như sắp quên luôn việc đập, nhưng tôi nhanh chóng phản ứng lại, tôi chắc chắn bị lừa rồi. Tôi nhếch môi cười cười. Tổng Giám Đốc Lý, hôm nay không phải thời gian diễn kịch nữa rồi, anh có thể thu hồi diễn xuất tầm cỡ ảnh đế của mình rồi đấy. Anh không hề diễn, Lý Hào Kiệt nhìn tôi rất nghiêm túc, anh yêu em, anh không thể cưới em, những chuyện khác anh đều có thể cho em. Ha ha ha ha, tôi không kìm được mà cười như điên, tuy rằng lớp sáp trang điểm hạn chế cử động của gương mặt nhưng tôi vẫn cố gắng cười, cười đến mức chảy cả nước mắt. Có lẽ vì biểu cảm của tôi quá khoa trương nên hai người đàn ông đều buông tay ra. Một tay tôi đỡ lớp sáp trên má trái, giơ tay còn lại tát thêm một cái chát chúa lên mặt Lý Hào Kiệt. Tổng Giám Đốc Lý, anh đúng là quý nhân hay quên, câu này anh từng nói với tôi đấy, nhưng lần trước anh nói muốn lấy Tống Duyên Minh. Tôi nhìn anh ta cuối cùng cũng không cười nổi nữa. Nếu như anh cảm thấy tôi không xứng đáng để lấy thì đừng chọc vào tôi nữa, tôi cũng không đến mức sống thiếu anh sẽ chết. Tôi nói xong thì quay người ra khỏi phòng Lý Trọng Mạnh, chuyện xảy ra sau đó, tôi không biết gì nữa. Tôi ở trong phòng mình nguyên một ngày, chạng vạng ánh tà dương hắt vào phòng tôi rất đẹp, cũng may mà tôi mang sổ ký họa với màu nước dạng thỏi. Tôi tìm một cái ghế tựa còn trống trên bãi cát, ngồi trên đó và bắt đầu vẽ. Khi tôi đang trộn màu cam và màu vàng để bắt đầu tô dáng chiều lên giấy thì một bóng người cao lớn chắn mất ánh sáng trước mặt tôi. Không cần ngẩng đầu lên tôi cũng biết đó là ai. Tôi vừa vẽ tranh vừa lên tiếng. Tổng Giám Đốc Lý, ngày mai anh kết hôn rồi mà hôm nay còn ở đây, cô Lâm sẽ hiểu nhầm đấy. Theo anh qua đây, người đàn ông kia nói thẳng. Tôi không nhúc nhích. Tổng Giám Đốc Lý, lần này tôi đến đây tham dự đám cưới của anh, quả thực chỉ muốn đưa cho anh một mảnh giấy. Nếu như Tổng Giám Đốc Lý cảm thấy tôi chướng mắt thì tôi sẽ đưa đồ cho anh trước, tối nay sẽ rời đảo. Được thôi, điều khiến tôi bất ngờ là người đàn ông kia đồng ý luôn, anh ta ngừng lại trong chốc lát rồi nói. Nhưng anh có lời muốn nói với em. Ừ, nói đi, tôi đang nghe đây. Tuy rằng bề ngoài tôi đang vẽ tranh, thực ra tâm tư đã sớm không còn ở đây rồi. Chiếc bút không ngừng ma sát trên giấy khiến giấy vẽ trông có vẻ bẩn thỉu. Không đi à, giọng nói của người đàn ông kia có vẻ khiêu khích. Tôi không trả lời, anh ta cúi người bế tôi lên theo kiểu công chúa. Á, tôi sợ hết hồn, liều mạng giãy giụa. Lý Hào Kiệt, anh điên rồi. Đây là hòn đảo tổ chức hôn lễ của anh ta, tất cả người ở đây đều là khách mời của anh ta. Có người nhà họ Lý và người nhà họ Lâm, bất kỳ một ai trong số họ nhìn thấy anh ta ôm tôi đều sẽ bị hiểu nhầm. Thế nhưng Lý Hào Kiệt căn bản chẳng để tâm, chỉ ghé đôi môi mỏng tới gần nói với tôi. Nếu như muốn thu hút thêm nhiều người tới thì em cứ hét đi. Anh ta nói vậy khiến tôi im miệng ngay. Chỗ này cách phòng của tôi không xa, vì chỗ này là hòn đảo tư nhân nên cửa phòng không khóa. Người đàn ông ném bế tôi vào phòng và ném lên giường. Ngay giây sau đó, anh ta đè cả cơ thể lên, lúc này tôi mới nhìn rõ, trên xương gò má của Lý Hào Kiệt có vết bầm tím, xem ra ban ngày anh ta đã đánh nhau với Lý Trọng Mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông kia chẳng nói chẳng rằng đã bắt đầu điên cuồng hôn tôi, từ trán tới má, từ tai tới cổ, dần dần kéo xuống dưới. Đừng, anh buông ra, anh điên rồi, tôi sợ gần chết, tất nhiên tôi biết Lý Hào Kiệt muốn làm gì. Đúng vậy, tôi điên, tôi muốn cô như sắp điên vậy, nghĩ đến việc sau này cô thuộc về người đàn ông khác là tôi phát điên. Một bàn tay của Lý Hào Kiệt ôm lấy tôi, căn bản không hề dừng động tác của mình. Lời của người đàn ông này khiến trái tim tôi đột nhiên rất đau. Tôi đột ngột không cự quậy, càng không dễ dụa nữa, chỉ nhìn trần nhà mà cười. Vậy thì Tổng Giám Đốc Lý muốn làm gì thì làm, dù sao đối với tôi, anh cũng chỉ muốn chiếm giữ thôi. Thứ anh từng dùng, anh không muốn người khác sở hữu, nhưng tôi mong Tổng Giám Đốc Lý có thể phân biệt rành rọi giữa chiếm giữ và thích hoặc là yêu gì đó. Anh yêu em, người đàn ông kia nhổm người dậy để nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Tôi nhìn anh ta, bỗng dưng thấy tức cười. Tổng Giám Đốc Lý đang tiếp tục khoe khả năng diễn xuất à, vậy thì tôi thừa nhận nhé, khả năng diễn xuất của anh rất tốt, anh đã lừa được tôi rồi. Anh không lừa em, Lý Hào Kiệt nhìn tôi, trong ánh mắt vẫn là vẻ thâm tình và quyến luyến từng có. Anh yêu em, tôi nhìn anh ta mà không nói rõ được tư vị trong lòng mình. Tôi từng mong chờ Lý Hào Kiệt nói ba từ ấy với tôi đến mức nào, nhưng không chờ được. Đến bây giờ, khi anh ta sắp kết hôn vào ngày mai, anh ta lại nói mất lần liền. Tôi nhìn anh ta, biểu cảm không chút lăn tăn. Sau đó thì sao, ngày mai anh kết hôn rồi, anh nói với tôi những thứ này có ích gì? Anh, Lý Hạo Kiệt dường như rơi vào vòng xoáy băn khoăn vô hạn, người đàn ông kia chần chừ rất lâu, sau đó vùi đầu xuống ghé sát vào tai tôi. Anh biết anh nói thế này vô cùng ích kỷ, nhưng anh mong em có thể đợi anh thêm vài năm, mấy năm sau, anh sẽ ly hôn với cô ấy để lấy em. Tổng Giám Đốc Lý, anh nói như vậy, anh xứng với Lâm Tuyền sao? Trước khi kết hôn anh đã nói rõ ràng với cô ấy rồi, hơn nữa cô ấy kết hôn với anh cũng. Đủ rồi, Tổng Giám Đốc Lý à, người đàn ông kia gần tôi như vậy, đây là cảm giác mà tôi từng dựa dẫm lắm, nhưng tôi biết không thể được. Người đàn ông này sắp kết hôn rồi, ngay ngày mai thôi. Lâm Tuyền tốt như thế, vô tội như thế, tôi không thể làm ra chuyện gì ích kỷ được, không thể tổn thương cô ấy được. Tôi đẩy người đàn ông kia ra để ngồi thẳng dậy mà nhìn anh ta. Tổng Giám Đốc Lý, chúng ta đến đây thôi, tối nay tôi sẽ rời đảo. Nói rồi, tôi đứng dậy đi lấy phong bao tiền mừng trong túi sách. Khi mở túi ra, nhìn ngay thấy que thử thai còn chưa dùng mà lòng tôi đau như cắt. Ngôn Tình Hoàn, tôi âm thầm nói, xin lỗi con yêu, mẹ không thể giữ được ba con. Tôi bỏ que thử thai đó xuống đáy túi, cầm phong bao đỏ đưa cho Lý Hạo Kiệt mỉm cười. Tổng Giám Đốc Lý, chúc anh và cô Lâm mãi mãi hạnh phúc. Lý Hạo Kiệt cầm lấy, định bóc ra ngay. Tôi đưa tay ngăn cản. Tổng Giám Đốc Lý, xin đợi tôi đi rồi hãng bóc. Anh bóc nó ra có nghĩa là chúng ta mãi mãi sẽ không gặp lại nhau nữa. Vậy anh mãi mãi sẽ không bóc ra. Lý Hạo Kiệt không hề do dự mà nói vậy. Tôi nhìn anh ta, đau lòng vô cùng nhưng vẫn cố gắng tươi cười. Thôi thì bóc đi, lá thư bên trong đó, tôi đã viết rất lâu đấy. Lý Hạo Kiệt nhìn tôi mà biểu cảm có vẻ phức tạp, hồi lâu sau, anh ta đột nhiên ôm chặt tôi. Tống Duyên Khanh, anh yêu em, cơ thể tôi cứng đờ, cho dù là lừa mình ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ôm ngực người đàn ông kia, vỗ vỗ lên lưng anh ta, dùng giọng nói rất dịu dàng để đáp trả. Tôi biết rồi, sau khi người đàn ông kia đi rồi, tôi cầm que thử thai vào phòng vệ sinh rồi dùng. Hai vạch đỏ vô cùng rõ rệt là con của tôi và Lý Hạo Kiệt. Tiếc rằng nó ra đời đã được mặc định sẵn là sẽ mất cha. Tối đó, tôi thu dọn đồ đạc báo với Lý Trọng Mạnh rằng tôi sắp rời đảo. Lý Trọng Mạnh nói ngay, vậy tôi đi cùng em, vốn dĩ tôi chỉ đến đây cùng em muốn đi tôi sẽ đi cùng em. Cách chương.